Chương 7, thú cưng, hát nhóm dịch chiêu anh các miên miên của hắn biến hình rồi. Sau khi nhận ra điều này, đầu kêu nháy mắt trống rỗng, nhưng hắn nhanh chóng bị cô gái nhỏ trong lòng hấp dẫn rồi, thân thể mềm mại mà nhỏ nhắn của nàng cọ đi cọ lại trên người hắn, vì trời nóng nực, nửa thân dưới của kêu cũng chỉ quấn một tấm vải che phủ, lúc này da thịt hai người kề sát nhau, những ngọn lửa lâm dâm tích tụ trong hắn thời gian gần đây lập tức bị thổi bùng lên. Hạ Như Yên nhắm mắt ôm lấy kiêu, trong cổ họng phát ra tiếng dê y gì hừ hừ khe khẽ, cẳng chân nhỏ trắng như tuyết của nàng cọ sát trên eo hắn, nhanh chóng cọ sát đến mức mảnh vải trên hông hắn tuột xuống. Lúc này Hạ Như Yên đang rơi vào trạng thái động tình, nửa mê nửa tình, vừa dùng thân thể ma sát trên người đàn ông, vừa dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn lung tung lên cổ hắn, kiêu gần như lập tức có phản ứng, hắn nặng nề thở dốc một hơi, vừa xoay người dậy đã đè Hạ Như Yên xuống dưới thân thể. Bắt được bàn tay nhỏ đang sờ lung tung của nàng vùi đầu hôn xuống. Nói là hôn thật ra dùng từ cắn để miêu tả sẽ thích hợp hơn, kiêu vốn là loài thú, hắn chẳng có chút kinh nghiệm gì không biết gì về hành động như hôn môi, chẳng qua chỉ theo bản năng dùng môi răng tỏ vẻ thân mật với nàng, môi của cô gái nhỏ ngọt ngào ngon miệng, khiến cho hắn 5 lần 7 lượt lưu luyến, cắn chặt bờ môi nàng rồi lại dùng đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng khoang miệng nàng. Hạ Như Yên phối hợp hé miệng, hắn dễ dàng trượt vào trong, quấn lấy đầu lưỡi nàng dây dưa thật lâu, trực tiếp hôn đến mức cả hai người đều thở hồng hộc. Không biết từ lúc nào Hạ Như Yên đã thở hồng hộc, đôi chân đã vòng qua hông hắn, nơi nào đó của đàn ông đang vận sức chờ phát động không nghiêng không lệch chống thẳng vào giữa chân tâm mềm mại của cô gái, mật huyệt của cô gái đã ướt át từ lâu, lúc này đang mút lấy quy upsilon quy đập upsilon của kêu từng ngụm. Hắn giật mình, suýt nữa đã ra ngay lập tức. Kiều buông miệng của Hạ Như Yên ra, từ cổ nàng gặm cắn xuống bên dưới, hắn nâng hai vú mượt mà tròn đầy của nàng, lè lưỡi lía lá râu trên đó. Đầu u sắc cứng rắn xinh đẹp chỉ vừa bị hắn liếm mấy cái đã dựng thẳng lên, Kiều ngậm chặt một bên trong đó vừa mút lại vừa cắn, Hạ Như Yên không tự chủ được nâng nửa thân trên lên, ấn bộ ngực vào miệng người đàn ông sâu hơn nữa. Trong miệng nàng rầm rì nói lên những câu không rõ ràng. Phần lớn là, muốn, khó chịu, kêu vừa ăn bầu vú của nàng vừa từ eo nàng trượt xuống, vuốt ve xoa nắn mông nhỏ vành cao của nàng, hắn không nhịn được vươn tay trêu chọc đuôi thỏ của nàng, ai ngờ vừa mới gảy được hai cái, Hạ Như Yên đã kêu lên. Kêu ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện hai mắt cô gái đẫm lệ, gò má đỏ bừng, miệng nhỏ khẽ khép khẽ mở không ngừng thở dốc, hắn lại gảy quả bông nhỏ kia mấy cái, thân thể Hạ Như Yên run lẩy bẩy. Sau đó kêu cũng cảm giác được nơi đang được thân dưới của hắn chống đỡ có một luồng chất lỏng trơn ướt trào ra mãnh liệt. Mặc dù kêu chỉ là một con báo mới lớn, nhưng hắn cũng đã từng học chương trình giao phối với những người trong tộc. Hàng năm trong tộc đều truyền dạy kiến thức giao phối như thế nào cho những con báo vừa mới thành niên, vì vậy hắn cũng không đến nỗi không biết chút gì về việc tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn nâng mông nhỏ của Hạ Như Yên. Chèn vào giữa hai chân nàng hơi hạ eo xuống, hoa huyệt mềm mại ẩm ướt vì vừa tiết ra một lần nên lúc này dễ dàng nuốt quy upsilon quy đập upsilon của hắn vào, kêu vừa mới tiến vào, não đã lập tức bùng nổ, hóa ra đây chính là cảm giác khi giao phối sao. Quá kỳ diệu, hóa ra trên đời còn có chuyện khó tưởng tượng nổi như vậy. Hắn nâng mông nhỏ của cô gái lên, bản thân mình lại chậm rãi hạ eo xuống, tuy vóc dáng Hạ Như Yên nhỏ nhắn, nhưng vì có liên quan đến việc đang ở trong thời kỳ phát tình. Ngược lại cũng không cần cố sức quá đã chứa được nửa cái vào bên trong, nàng vẫn còn chóng mặt, chỉ dựa theo bản năng thúc giục ôm kêu càng chặt hơn, du xê vọ y gờ trong thân thể không ngừng gào thét đòi hỏi càng nhiều hơn nữa, hai chân nàng quấn lấy lưng hắn cố gắng kéo xuống, cô y thịt của kêu lập tức cắm sâu cả cây vào bên trong. Hạ Như Yên dường như không hề cảm thấy chút đau đớn nào, sau khi nàng ăn xong đã rầm rì lắc lắc mông nhỏ muốn khiến cho bản thân mình thoải mái hơn. Kiều nào có thể chịu đựng nổi kích thích, nặng nề thở dốc một hơi, chống đỡ mặt đất bắt đầu cắm vào. Cô y thịt của con báo khác những loài vật khác, cho dù có biến thành hình người bên trên vẫn có những gai ngược mềm mại như trước, thứ kia ngày thường đã có kích thước khá lớn, hơn nữa còn có thêm những gai ngược kia, chưa cắm được mấy lần đã làm cho con thỏ nhỏ gào thét chói tai tiết ra. Hạ Như Yên run lẩy bẩy treo trên người kêu chịu đựng sự va chạm dữ dội của hắn. Con báo trẻ tuổi này lần đầu tiên là TIH đã thể hiện vô cùng xuất sắc, cô y thịt to lớn xông ngang đụng thẳng trong cơ thể nàng, không bao lâu sau đã cắm thẳng vào đáy huyệt nhỏ của nàng. Những gai ngược mềm mại kia cọ sát trên thịt mềm bên trong, còn lôi kéo miệng đáy huyệt mềm mại, Hạ Như Yên bị kích thích đến mức bật khóc, dựa vào lồng ngực kêu toàn thân không ngừng run rẩy. Một luồng dớ dịch tràn trề trào ra ngoài, nhiễm nơi hai người kết hợp trở nên dinh dính không chịu nổi. Kiều vừa liếm đầu vai và cổ của nàng, vừa dốc hết sức mình va chạm vào huyệt nhỏ non mềm của cô gái. Hắn tuân theo bản năng lặp lại động tác nguyên thủy nhất, dường như du xê vỏ IG của 2 năm sau khi trưởng thành cho đến tận bây giờ mới bùng phát ra. Thân thể mềm mại của Hạ Như Yên khiến hắn muốn ngừng mà không được, hắn ngậm chặt đôi môi nàng mút vào thật mạnh, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ cắm vào. Con thỏ nhỏ nũng nịu bị mãnh thú này đè dưới thân bắt nạt một trận. Nàng chỉ cho rằng mình đang nằm mơ, không chống cự chút nào, trong thời gian gần đây nàng vẫn luôn chịu đựng nỗi khổ phát tình cuối cùng cũng đã được trút hết ra, đôi mắt đẹp hơi híp lại hưởng thụ khoái cả mà người đàn ông mang đến cho nàng. Trên mặt nàng còn đọng lại nước mắt, da thịt tiết trắng vì tình cảm mãnh liệt mà biến thành màu phấn hồng, đôi vú đầy đặn lắc lư trước ngực, hoa huyệt không ngừng co rút hút đến mức người đàn ông càng làm đến đỏ mắt. Cứ rằng co như vậy không biết bao lâu, cuối cùng trong tiếng thét chói tai vang vọng hưng phấn của nàng, hai người cùng lên đến đỉnh, Hạ Như Yên hé miệng, thân thể không ngừng run rẩy, rất lâu sau mới mềm mại ngã xuống đệm. Nàng vốn còn đang nửa mê nửa tỉnh, bây giờ lại trải qua một lần giao hoan nên càng thêm mệt mỏi, gần như vừa nhắm mắt lại đã ngủ luôn, Kiêu lại không làm cách nào ngủ nổi, hắn ngồi bên cạnh Hạ Như Yên, cẩn thận nhìn từ đầu đến chân nàng mấy lần. Miên miên của hắn thật sự biến hình rồi, trước đây hắn chỉ có thể tiếc rẻ suy nghĩ, không ngờ được giấc mơ đẹp thế mà lại thành sự thật. Nàng xinh đẹp đến vậy, không giống những giống cái khác, da thịt gần như trong suốt, dáng người nhỏ nhắn lại có 3 vòng đầy đặn, đôi vú trắng treo trên ngực đã bị hắn gặm cắn đến mức để lại từng dấu vết màu đỏ, đỉnh nụ u sắc nhỏ lại càng sưng lên dựng thẳng, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Mặt nàng còn chẳng to bằng bàn tay của Kiêu. Gò má mịn màng phúng phính như em bé, cái mũi xinh xắn cao thẳng và cánh môi đầy đặn hơi vểnh lên, hợp thành một gương mặt ngọt ngào mang theo vẻ ngây thơ. Mái tóc màu trắng dài đến vai, dưới ánh sáng của quang thạch chiếu xuống lộ ra vẻ lộng lẫy bóng mượt, đôi tay thỏ trên đỉnh đầu lộ ra vô cùng đáng yêu, lúc này nàng đang nghiêng đầu mềm mại ngủ thiếp đi, vô cùng ngoan ngoãn. Kiều càng nhìn càng yêu, càng nhìn càng thích, hắn kéo Hạ Như Yên vào lòng, cọ sát lặp đi lặp lại trên gương mặt nàng. Nàng thật sự biến hình rồi, đây không phải là một giấc mơ, thảo nào 2 năm trước hắn vẫn chẳng có chút hứng thú gì với những giống cái khác, hóa ra là vì đợi nàng, việc bọn họ gặp nhau nhất định đã được an bài từ nơi xa xăm rồi, con thỏ nhỏ của hắn, con thỏ nhỏ chỉ thuộc về một mình hắn, từ nay về sau 2 người bọn họ chính là bạn lữ cả đời của nhau.